Giả tỷ trái lại, đây là cái trường hợp khó của mình đây. Mình mượn 500 mà về làm ăn tháng sau mình tuột luôn, mất hết, mất trắng hết, không còn tâm nào hết. Bây giờ tới cái ngày mà ta đòi nợ, thì thưa quý vị, chẳng những người ta đòi 500, người ta đòi 100 mình cũng không đủ mà trả. Mà nếu mình là cái người tốt á, tôi nói đây là người tốt nha, thì mình không đủ trả, nhưng mà mình vay chỗ khác 500 để mình trả. Mà mình vay chỗ khác 500 thì mình lại mắc nợ 500. Tuy nhiên cái cách đó cũng có thể là cái cách mà quán chuyển, để rồi nó lần lần á là có một cái cơ hội ổn định. Khi mà mình không còn dần dà nữa, mình quyết định thì mình sẽ thành công. Đó, nghĩa là sau cái lần nợ thứ hai, mình tin tưởng và cố gắng trong cái việc làm, trong cái đời sống, trong cái sự sắp đặt của mình đó, làm sao mình gây dựng nên, để rồi mình có cái điều kiện mình trả và mình đền ơn. Thì luôn luôn mình phải như vậy đó. Còn nếu như mình buông, lần đầu mình làm thua rồi giờ thôi, nghĩ vậy đó rồi thôi rồi cứ mượn, mượn hết chỗ này tới chỗ kia, rồi mình nói năm sau mình trả, mà không có chủ nợ nào nơi nào mình nói mình trả mà trả được hết. Thì thưa quý vị, chỉ 500 ban đầu, rồi 500 lần thứ hai, rồi 200-300 lần thứ ba, thứ tư, cho đến dù chỉ mượn vài 30 ngàn thôi, mình cũng không có phương tiện trả, và coi như mình là cái người mất uy tín, mình là quỵt thế thôi. Thì nhất định trong cái tinh thần sáng suốt của một người đệ tử của Đức Phật và đang phát tâm tu hành theo cái con đường Phật đạo mà chư Phật chư Tổ đã chỉ dạy cho mình, mình luôn luôn phải vững tâm và phải chủ động được những cái sự kiện như vậy đó. Nghĩa là hãy mang nợ thì phải trả nợ. Tôi nói chuyển ngữ là chuyển ngữ, nhưng mà gì, ví dụ như trường hợp trong pháp hội của Tổ Bách Trường, cứ sau lần giảng hội thì có một vị cư sĩ. Vị cư sĩ này cũng người cao lớn sáng sủa, còn đi qua lại ở pháp đường, chưa có đi về. Thì lần đó Tổ Bách Trượng thấy và hỏi: ông là người ở đâu? Tại sao giảng hội rồi mà ông chưa về? Đó. Thì cái ông cư sĩ đó vừa nghe hỏi thì quỳ xuống: bạch hòa thượng, con là một vị tăng thông hiểu Phật pháp. Nói thông hiểu Phật pháp, con cũng giảng dạy Phật pháp cho mọi người, hướng dẫn họ tu học. Nhưng mà con có một cái sai xuất dần dà của con á, là có lần có người hỏi người đại tu hành có bị nhân quả không, có dính nhân quả không. Thì lúc đó không biết là do tam sao thất bổn, do mờ mịt như thế nào, con trả lời một cách dứt khoát rằng không. Vừa hạ cú ngữ đó, thưa cái này không phải là chuyển ngữ nha, vừa hạ cú ngữ đó thì con bị thoát kiếp và dính vào cái lớp chồn đang lẫn ở đằng sau núi của Hòa Thượng đây. 500 năm rồi, không có một cái chuyển ngữ để mà con thoát quá được. Hôm nay Hòa Thượng là cái bậc đại từ đại bi, con nấn ná lại đây để xin Hòa Thượng cho con một chuyển ngữ để con thoát kiếp. Thì ngài Bách Trượng ngài cười: ông cứ hỏi lại cái câu hỏi cũ đi, ông nêu lại câu hỏi cũ đi. Thì cái ông cư sĩ đó: bạch hòa thượng, người đại tu hành có còn bị rơi vào nhân quả không? Thì ngài Bách Trượng liền trả lời: không lầm nhân quả, không lầm nhân quả. Nó khác với cái hồi xưa mà ông thầy đó ông trả lời là không, không tức là bác không nhân quả rồi. Mà thưa quý vị thấy trong đời này, nếu mà mình bác nhân quả thì mình tạo tội vô lượng vô biên. Người mà không sợ nhân quả rồi thì không biết làm sao đây á, không biết làm sao mà chuyển quá, phải không? Ở đây là không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả có nghĩa là nhân quả là nhân quả, gây nhân thì bị quả, phải không? Nhưng mà mình bây giờ mình đã vượt lên trên rồi, vượt ngoài cái nhân tố đó rồi. Cho nên dù cho mình có phải trả quả, mình vẫn tự tại. Có nghĩa là mượn người ta 500 thì bây giờ phải trả 500, tặng biếu thêm rất nhiều cái 500 như vậy đó, nhưng mà không hề hấn, không dính dáng gì tới cái ngân quỹ, cái tài khoản, cái công việc làm ăn, cái công đức mà cái mà mình đã có, đã nhận được, phải không? Cho nên chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng. Quý Phật tử chớ có lầm cái chỗ này, mà rồi có khi mình rơi vào trong cái nhân quả rồi đời kiếp không vươn lên được. Đó thì tôi nói cũng vậy. Như chúng ta học Phật Pháp đó, chúng ta học kinh, học luận, học ngữ lục, học lời giải của Phật Tổ, học lời giải của các thiền sư, các cái bài Pháp, rồi các cái lời ca tụng Tam Bảo, ca tụng công đức, chỉ dạy cái Pháp tu của Tam Bảo, của toàn thể quý vị đó. Đó, chúng ta đã được học cái đó. Nhưng mà chúng ta học cái đó, một là không phải để chúng ta đọc cái đó lại cho các ngài trả bài, không có trường hợp đó. Hai là chúng ta không được quyền lấy cái đó cho là của mình. Cái này mình hay bị lắm nha. Mình thuộc, mình nhớ hết, cái mình tưởng đọc cái đó là của mình. Mình nói ra cái ồ, nói vậy vậy đó, lầm, thưa quý vị, nguy hiểm vô cùng. Chúng ta học Phật Pháp, học tất cả những cái đó để chuyển hóa nơi chúng ta. Ví dụ như trong đó Phật dạy phải sạch hết ba nghiệp tham sân si. Học cái đó, hành trì cái đó để làm sao sạch hết ba nghiệp tham sân si của mình. Hành trì cái đó rồi đem lời dạy cũng như cái công phu tu hành của mình, rồi xét lại coi mình có sạch hết được ba nghiệp chưa, sạch hết tham chưa, hết sân chưa, si chưa, vân vân. Nó phải là như vậy. Đó là cái điều mà quý Phật tử tăng ni chúng ta nhớ, để rồi chúng ta không bị lầm. Có khi chúng ta bị một cái lầm đó, chúng ta sẽ gì? Sẽ bị rơi chìm ở trong đó. Cái ngày mà chúng ta vươn lên giải thoát được không có, thì chúng ta cứ chìm, bởi vì mình đã cố chấp, mình đã định hướng nó như vậy, mình đã gì? Đã quyết nó là như vậy đó, sai lầm. Đó, thì trở lại vấn đề là chúng ta phải ráng tu. Thì ở đây tôi muốn nói cái nhìn của tôi đó, thì tất cả những cái việc làm trong đời sống của chúng ta đây, nó giống như là một cái việc gì nó đã là như vậy, nó tuần hoàn, phải không? Nó giống như là một cái khu vườn trồng cây ăn trái vậy. Trong khu vườn đó có cây lớn, có cây nhỏ. Cây lớn thì đơm bông kết quả, rồi ra trái, rồi trái đó già chín, chín rồi nó rơi xuống, rồi nó có những cái mầm, rồi nó lên những cây con, nghĩa là cái vườn cây ăn trái nó là như vậy. Ở đây tôi muốn nói là một cái sự chuyển hóa, nó là như vậy đó, nó bình thường như vậy đó. Nhưng mà chuyển hóa, chuyển hóa như thế nào? Nó không có cái gì mà như là mình mà bị kẹt, bị vướng rồi bị hệ lụy trong đó. Đó là mình sanh ra, lớn lên, rồi thì già chết, làm cái nền sanh quá, sanh quá như vậy đó. Nhưng mà trong đó cái chuyển hóa làm sao á, là mình có cái hạt nhân, mình có Phật Pháp ngay trong đời thường. Trong cái sự chuyển hóa đó, mình làm sống dậy, gầy dựng được cái tinh thần giác ngộ thành Phật. Mình là một mà đơn vị, một cái phần tử, một chúng sinh trong đó. Nhưng mà mình phát triển được cái tâm bồ đề của mình, mình sống và nhận và sống lại được với cái tâm bồ đề, với cái bất sinh bất diệt, như hòa thượng nói là cái tính giác đó, nghĩa là cũng ở trong khu vườn đó, cũng là một chúng sinh trong đó, cũng là một gì, một phần tử, một đơn vị sinh hoạt trong đó. Chứ không phải mình là từ trời cao, từ ở dưới đất chui lên, hoặc là ở đâu đâu mình là một cái thế giới nào ở đâu đó mà tới đây. Mình là một chúng sinh ở đây, thì đang là một chúng sinh ở đây với một cái tâm thành học Phật Pháp và vận dụng Phật Pháp để mà chuyển hóa, vận dụng Phật Pháp để mà hình thành đầy đủ cái tâm bồ đề, chuyển hóa để được giác ngộ, được giải thoát ra tất cả những cái, những cái tuần hoàn thông thường trói buộc đó, phải không? Thì nó giống như là cái câu chuyển ngữ của Tổ Bách Trượng như vậy đó. Thì cũng là gì? Cũng là pháp hội nè, cũng là giảng pháp nè, cũng người đi nghe pháp nè, cũng là thầy giảng pháp nè, cũng là Phật pháp được nêu lên, cương lĩnh tu hành như vậy, như vậy đó. Đó. Nhưng mà tùy theo gì? Tùy theo cái nghiệp tập, tùy theo cái chỗ vướng mắc, tùy theo cái điều kiện của từng người, rồi Phật pháp đó sẽ được chuyển qua. Ví dụ như ông cư sĩ đó, hình thức là một cư sĩ, nhưng mà bên trong của ông, chỗ này quý vị nghe cho kỹ nha, bên trong của ông á, gốc gác là một cái người đã lâm dấp vào một sự sai lầm đối với nhân quả. Do vậy cho nên cái hậu chứng hậu quả đó là ông bị rơi vào cái kiếp chồn 500 năm mà chưa thoát được. Bởi vì không có một cái cơ hội, không một chuyển ngữ, mình đã rơi vào trong cái lớp đó rồi. Khó lắm thưa quý vị, một khi mình dần già mà nó rơi vào trong đó rồi, khó chuyển quá, khó chuyển quá vô cùng. Chỉ gặp được những cái bậc đại thiện trí thức như vậy đó, cũng như ông cư sĩ đó. Nhân duyên lành của ông đời trước như thế nào đó, gặp được Tổ Bách Trượng. Đây là một cái vị đại thiện trí thức của chúng sinh thời đó. Do vậy cho nên khi mà nghe nói là tổ biết rồi, đây là cái nắm lại cái lầm mê, cái sai lầm, cái chấp của cái người đó, chấp sai lầm. Cho nên tổ nói ông lặp lại cái câu hỏi đó đi à, thì liền lặp lại câu hỏi đó. Mà lặp lại câu hỏi đó thì tổ nói nhẹ thôi, không lầm nhân quả, phải không? Việc tu hành của mình, việc giác ngộ giải thoát của mình, đó là cái việc chính của mình. Còn nhân quả, còn thế gian, còn các pháp, còn mọi việc là như vậy. Mình không có phá hại, không có làm triệt tiêu cái tuần hoàn nhân quả. Sống mình là một đơn vị, là một con người, là một chúng sinh trong đó. Thì tôi nói giả tỷ như bây giờ chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đang ở trong Việt Nam, chúng ta là con dân, là những người Việt Nam à, trong cái xã hội Việt Nam bây giờ đó à, tuy nhiên chúng ta đủ duyên gặp Phật pháp, phát tâm tu hành và theo cái sự hướng dẫn của các bậc thầy tu hành à, thì thưa quý vị, mình tu hành đấy, thầy dạy biểu mình phải gì, phải tu đúng chánh pháp nè à, rồi tu thì sao à, thay vì ở ngoài thì là ăn mặc ngủ nghỉ như vậy đó. Ở đây dùng phương tiện thầy dạy là phải gì, phải có công phu à, thì phải chiều tụng kinh, phải khuya ngồi thiền, phải sáng làm công việc để làm gì, để tạo thành một cái nề nếp thanh tịnh, để không bị vướng mắc hệ lụy bởi những cái chuyện ở ngoài thế gian. Và mình càng cố gắng, càng cố gắng nhiều để mình thành tựu cái pháp tu, cái nguyện tu của mình là được giải thoát, phải không? Còn thì đối với tất cả các pháp thế gian, mọi sự kiện, các hiện tượng ở trong đời là như vậy, thế gian là như vậy, con người là như vậy, xã hội là như vậy, tất cả các thứ là như vậy. Mình không có một cái gì sai phạm đó. Thì như bây giờ đó, người ta nói rằng mình là tu sĩ, mình có cái luật của Phật trong cái hàng ngũ tăng ni tu sĩ của mình, nhưng mà luật pháp của nhà nước, của quốc gia mình cũng không được vi phạm. Bởi vì mình vi phạm thì sẽ bị luật pháp quốc gia nhà nước người ta trị. Chứ đâu phải mình tu rồi tất cả những cái vi phạm của mình nó đều là xóa hết. Đâu có cái ân huệ đó. Dù cho có hình thức xóa nhưng mà trong lòng của mình á, mình đã đi vi phạm cái gì thì mình cố gắng đừng có vi phạm nữa. Tôi nói giả tỷ như vậy đó. Thì cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng giữa cái đời sống này của chúng ta với xã hội và với cái áp dụng với cái công phu tu hành của chúng ta. Cho nên có cái câu mà bây giờ giáo hội chư vị lãnh đạo trong Phật pháp mà dùng đó là phải làm tốt đạo mà đẹp đời, phải không? Nghĩa là chúng ta tu, chúng ta làm tròn bổn phận một người tu, đệ tử của Đức Phật, giác ngộ giải thoát. Nhưng mà đối với đời thì chúng ta là một công dân, những nghĩa vụ bổn phận gì của một người công dân đó thì chúng ta cũng không thể thiếu được đó. Tuy nhiên là tùy theo cái điều kiện, cái phúc duyên của mình đó như thế nào đó, thì sự việc đó nó sẽ được giải quyết, nó sẽ được ổn trong cái phạm vi nào đó. Đó, thì đó là cái tinh thần nhân quả mà như hồi nãy giờ tôi nói quý vị tìm một chuyển ngữ đó. Thì đó là một cái chuyển ngữ. Và còn rất nhiều những cái chuyển ngữ ở trong nhà thiền. Những cái chuyển ngữ trong nhà thiền nó rất là đặc biệt, mà có thể nói là rất là thần tốc, phải không? Chuyển ngữ nào cũng vậy, nghĩa là chúng ta sử dụng được, chúng ta trải qua, chúng ta có thể là thoát vượt được cái chuyển ngữ đó thì chúng ta thành tựu đó. Có vấn đề như thế này, có khi tôi nghĩ rằng mình cũng giống như là gì, giống như là con mèo vậy. Tôi nói giả tỷ vậy, nó ngồi về vọng tưởng vậy mà, giống như con mèo. Bây giờ sao? Con mèo thì có khi nó meo meo nó đòi ăn cái gì, nó đói bụng nó đòi ăn. Nhưng mà thưa quý vị, tuyệt đối mình không cho con mèo nó ăn. Nó đòi gì nó đòi kệ, mình cứ kéo chân lên mình ngồi, mình cứ nhìn với một cái tầm mắt trong cái phạm vi cho phép, và mọi những cái sự kiện hình tượng gì xung quanh cắt buông xuống như hòa thượng đã dạy. Lúc đó chỉ biết một việc là lòng mình rỗng rang sáng suốt. Cho nên cái con mèo kia nó cọ, nó dựa, nó meo meo, nó đòi ăn, đòi gì, mặc mình không có quan tâm. Mà đã là như vậy thì thưa quý vị, con mèo nó cọ dựa một hồi nó chán, mình không có cho nó ăn mà. Rồi nó chán, nó bỏ nó đi kiếm người khác để nó cọ dựa, nó xin ăn. Còn mình thì mình thoát khỏi được cái nguy hiểm. Cái quan trọng là khi mà bị cái con mèo nó tới nó đòi ăn đó, mình thoát vượt được đó. Và cuối cùng rồi mình có một kinh nghiệm. Kinh nghiệm như thế nào? Chỉ làm sao khi con mèo nó đòi ăn, mình đừng cho nó ăn là nó bỏ mình nó đi. Thì ở đây con mèo là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái vọng niệm, cái giấy khởi, cái lao lư, cái lăng xăng tâm tưởng điên đảo của mình. Hòa thượng dạy vừa có một niệm giấy khởi chặt. Tôi lại nói cái điều đó cho quý vị rất nhiều lần. Bữa nay tôi nói mình giống như con mèo vậy đó. Quý vị nghe cũng có thể dễ hiểu lắm chứ, phải không? Dễ hiểu chứ không khó đâu. Bây giờ con mèo nó lại ăn, quý vị đừng cho nó ăn, thì nhất định nó cọ, nó vừa, nó nũng nịu, nó làm gì làm, kệ mồ nó. Một hồi nó chán nó bỏ đi. Còn bây giờ mà vừa khởi lên mình lao theo, vừa khởi lên mình bất lực chạy theo nó, vừa khởi lên mình mất tự chủ, mình không còn làm chủ được nữa, thì ôi quả thật là mình sống bởi trầm luân sinh tử, bởi là vọng tưởng điên đảo ngược xuôi, dính trong cái luân hồi sinh tử, trong cái vòng lẫn quẩn của nghiệp. Mình không chuyển nghiệp, mình không có một chuyển ngữ để mà thoát. Thì cái chuyển ngữ đây là không cho con mèo ăn, chứ không có gì. Vì thấy nhiều khi mình ngồi vọng tưởng vậy, nhưng mình thấy cũng có cái hay, phải không? Mình có cái cách để mà mình trị được những cái vọng tưởng của mình. Chứ nhiều lần, bao nhiêu lần rồi tôi nói quý vị hòa thượng dạy nè, một niệm giấy khởi buông nè, biết cái niệm đó là không thiệt nè, cái niệm đó nó không đủ lực kéo lôi mình nè, biết nó là đồ bỏ, là đồ vọng tưởng. Thậm chí có khi mình điểm mặt mình nói, chính mi đấy, mi đã dẫn ta đi trong luân hồi sanh tử nhiều đời đã rồi, không có lầm nữa đâu. Thì nó không làm gì mình được. Mình chủ động là mình giữ được cái chủ động mà hòa thượng đã dạy mình phải ngồi thiền. Đây là những cái phương tiện thường thường để mình áp dụng mà. Quý vị nhớ là lúc mà mình nói như vậy, mình trợn mắt, mình làm dữ như vậy đó, mà mình đang ngái ngủ, mình đang nằm, thì chắc rằng mình cũng thua thôi. Còn lúc này là lúc mình đang ngồi nghiêm chỉnh, con mắt mở sáng ra, mình thấy rõ. Cho nên nó không đủ sức kéo hút mình, kéo lôi mình. mà mình cũng không lầm chạy theo nó nữa, biết nó là vọng tưởng, thì cái trí tuệ của mình nó phát. Trí tuệ của nó phát rồi thì cái đó là cái vấn đề chính yếu, cái mà mình đã được, đã giải ngộ, đã nhận ra, đã làm chủ được đó, thưa quý vị. Thì quý vị thấy nó đâu có khó khăn gì đâu, phải không? Nó không khó khăn gì hết. Nhưng mà có một cái là do mình, từ mình đó, chính là mình đó, mình áp dụng như thế nào đó, phải không? Chư Tăng Ni, chư huynh đệ chúng ta nhớ kinh điển Phật Pháp, lời giảng dạy của các bậc thầy từ xưa tới nay, cái này là các ngài không có yêu cầu mình trả bài, phải không? Không có yêu cầu mình trả bài, mình biết chắc như vậy đó. Do vậy cho nên giờ tụng kinh, giờ đọc kinh, giờ hành trì Phật Pháp không có nghĩa là mình làm để có giờ để lấy lệ, để trả bài, trả lòng cho các bậc thầy của mình đó. Mà mình làm từ cái đó, nhân cái đó, ngay cái chỗ đó mình ngồi dậy, mình đứng lên, mình nhận ra đó là một cái chuyển ngữ sống để mình có được một cái sức sống. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đủ lực có một sức sống rồi thì tôi thường nói với chư huynh đệ trong viện là không có cái gì mà làm mình say xỉn, mà quá là như vậy. Cho nên khi nghe hòa thượng nói chú phải làm chủ được các giới niệm, tôi nhận ra làm chủ các giới niệm đây không có nghĩa là lời của thầy nói như vậy. Tôi luôn luôn gõ mõ, đánh chuông, đánh trống lớn lên rằng phải làm chủ các giới niệm, phải làm chủ các giới niệm từ sáng tới chiều. Tôi không có áp dụng như vậy. Mà làm chủ các giới niệm, cái gì làm chủ? Các giới niệm là cái gì? Đó. Khi mà có cái vấn đề được đặt ra như vậy rồi, tôi sẽ thấy rõ cái gì là cái mình, là chủ, là của mình phải làm chủ cái gì, vân vân. Thì tức thì từ cái chỗ đó mình an ổn và bước vào được cái chỗ an ổn. Chư huynh đệ chúng ta cố gắng. Tôi nói trở lại là chúng ta đã giải ngộ, chúng ta có được những phút giây đã ngộ nhập, nhưng còn một chút dễ vui. Do vậy cho nên cái đó nó vụt qua, không nói rằng chúng ta quên. Chúng ta đang cố gắng mà. Chư huynh đệ tăng ni chúng ta đang cố gắng hết sức, chư vị Phật tử cũng cố gắng. Bởi cố gắng cho nên các vị phải hàng tháng phải học Phật Pháp, hàng ngày phải quân tập, phải tu tập, phải có một cái giờ giấc sinh hoạt tu học nề nếp như thế nào đó, chứng tỏ rằng không có nản lòng và cũng không có bỏ Phật Pháp. Biết Phật Pháp là cái phao cuối cùng để đưa mình qua cái chỗ ngặt nghèo gọi là sông mê bể khổ. Do vậy cho nên nắm Phật Pháp, nhưng mà nắm Phật Pháp dụng chuyển ngữ để mà chuyển hóa, phải không? Chuyển hóa mình đó. Thì chúng ta cố gắng như vậy, Tam Bảo gia hộ tất cả chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ thành tựu, chắc là như vậy thôi. Nó rất là bình thường. Như hồi nãy tôi nói quý vị mà, trong thời gian tôi làm quản thủ thư viện, trong thời gian mà ở trong học viện, tôi tin như vậy, tôi làm như vậy, chắc là như vậy. Nhưng mà có người họ cũng phê bình, họ nói rằng tuy nhiên như vậy đó, nhưng mà nó cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thì tôi nói rằng làm sao mà không có ngoại lệ được. Nhưng mà lòng của mình như vậy, mình quyết như vậy, phải không? Thì mong rằng chư tăng ni chư huynh đệ chúng ta quyết như vậy. Trên đường đạo không có để bất cứ một cái vấn đề gì đó, một cái sự duyên gì đó mà nó làm trở ngại cho cái tâm nguyện, cho cái đại nguyện, cho cái nguyện mà mình thương mình để mình tu, phải không? Tôi không dám nói phê bình cái gì hết, nhưng mà hồi xưa giờ đó, cũng có những trường hợp, có những vị tu hành tinh tiến rồi thỉnh Phật này kia về thờ, bất thần có một cái lý do gì đó Phật lòng, thế thôi giờ tôi không thờ Phật đó nữa, đổi Phật khác. Như vậy là sao đây đó. Cho nên cái tâm tu của mình không phải là như vậy. Mình đến với đạo, mình học đạo, mình hành trì Phật pháp là để được giác ngộ giải thoát mà. Mà sở dĩ mình còn mê, còn lầm, còn ngược xuôi bởi vọng tưởng điên đảo, cho nên mình quyết phải giải trừ những cái đó, thì đó là việc của mình. Phật pháp là cái phương tiện, mình biết như vậy cho nên vận dụng cái phương tiện này để mà giải trừ cái nghiệp tập của mình. Một cách nói như vậy, Tam Bảo Gia Hộ lòng thành của chúng ta nhất định chúng ta sẽ thành công. Dạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Xin mời quý vị chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.